khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, Kiều Nguyên đứng ở một bên vây xem ba người luống cuống tay chân mà nghiên cứu trang phục. Nhưng thấy La Ký Tuyết Tưởng bắt tay vói vào Vu Tử Chiết trong quần áo thời điểm. Hắn không đứng được, trực tiếp đi qua đi nhẹ nhàng đem La Ký Tuyết tay bắt lấy. Ngăn trở hắn động tác, nữ hài tử đừng sờ loạn. Tới ta giúp ngươi sờ sờ xem siêu, nói. Hắn đem chính mình bàn tay vào Vu Tử Chiết trong quần áo bắt đầu đông sờ sờ tây sờ sờ, Vu Tử Chiết. Mờ mịt vô thố mà đứng ở tại chỗ. Bị sờ đến cả người không được tự nhiên, ai nói ta muốn sờ loạn. Ta là muốn nghiên cứu một chút hắn kia kiện áo choàng khấu pháp. Ngươi chạy nhanh nhìn xem a, NPC tùy thời sẽ tiến vào. Bị thấy liền phiền toái. La Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên nghe vậy đem tay rút ra. Vòng đến Vu Tử Chiết phía sau đi kiểm tra áo choàng. Nhưng trước đó hắn còn không quên trêu chọc một câu Vu Tử Chiết. Soái ca, cơ bụng xúc cảm không tồi nga, Vu Tử Chiết nhĩ tiêm có chút hồng. Càng thêm không được tự nhiên, đáng tiếc hiện tại trạng huống hắn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ bị Kiều Nguyên đùa nghịch. Từ trên xuống dưới đều cấp sờ soạng cái biến, chờ đến Diêu Hướng Minh đem quần áo cấp xuyên trở về. Hắn lỗ tai đều mau hồng thấu, Kiều Nguyên thấy thế chỉ cảm thấy phi thường có ý tứ. Trêu chọc nói, ngươi người này như thế nào như vậy thẹn thùng đâu? Ta này vẫn là cách quần áo sờ. Nếu là cởi hết sờ ngươi đến đỏ mặt đến toàn ngầm đi thôi, Vu Tử Chiết nhịn không được hơi hơi cúi. Đầu, tưởng tàng khởi chính mình biểu tình, nhưng mà Kiều Nguyên lại không nghĩ buông tha hắn. Con tưởng thò lại gần xem hắn mặt mà Vu Tử Chiết tắc nhanh chóng tránh ra. Chính là không cho hắn thấy, hảo đi, không xem ngươi, ngươi này phản ứng thật sự quá thú vị. Thật sự có điểm nhịn không được tưởng đậu đậu ngươi, Kiều Nguyên cười nói, Vu Tử Chiết nhanh chóng. Khôi phục bình thường thời điểm đứng đắn biểu tình, đối hắn nói, bác thú vị, một bên vây xem La Ký Tuyết lại một lần vỗ vỗ Diêu Hướng Minh. Nói, ngươi nhìn xem, cỡ nào cơ, Diêu Hướng Minh lắc lắc đầu. Ta cảm thấy thực bình thường, La Ký Tuyết vì không có chi âm điểm này trầm trọng mà thở dài. Ngẩng đầu tiếp tục đi xem kia hai người còn có thể tiếp tục làm gì. Nhưng lại ở tầm nhìn nội thoáng nhìn một cái màu xanh lục đảo hình tam giác. Này hình tam giác ở giữa không trung lảo đảo lắc lư. Bên cạnh còn tiêu một chuỗi con số. Ngay sau đó, lại có mấy cái hình tam giác xuất hiện ân. Đây là cái gì? Không trung có cái hình tam giác. Các ngươi thấy sao? Mọi người theo tay nàng chỉ chiều đại môn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy mấy cái tiểu tam giác hình nổi tại không trung. Góc phải bên dưới tiêu một chuỗi con số, đang không ngừng giảm nhỏ, này khả năng chính là đạo cụ tác dụng. Đánh dấu NPC vị trí. Ân, các ngươi trên đầu cũng xuất hiện hình tam giác, Kiều Nguyên nói, mấy người cho nhau nhìn nhìn. Đối phương trên đầu quả nhiên xuất hiện cũng một cái màu xanh lục hình tam giác. Mà góc phải bên dưới bia con số đều là một tà hữu, con số có thể là khoảng cách. Hiện tại có NPC hướng chúng ta đi tới, Vu Tử Chiết phân tích nói, kia phải làm sao bây giờ? Hồi tại chỗ ngồi xuống. Chính là Vu Tử Chiết phía trước nói qua, chúng ta sẽ không tiếng Anh à. Vạn nhất nói sai lời nói làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh vừa nói. Một bên chạy nhanh chạy đến chính mình chỗ ngồi làm tốt, mặt khác ba người cũng hồi chính mình lúc. Trước vị trí ngồi xong, cũng đem trên bàn thư tín thu lên, Kiều Nguyên nói. Đợi lát nữa bọn họ không mở miệng phía trước đều không cần nói chuyện. Ăn cơm gì đó, cũng chờ bọn họ động thủ trước. Chúng ta bắt trước bọn họ là mơ siêu, Kiều Nguyên mới vừa đem nói cho hết lời. Đại sảnh môn đã bị đẩy mở ra. Mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá người bị người hầu dẫn đường đi đến, mở đầu người là cái mập mạp quý. Tộc, béo quý tộc nói thẳng, điện hạ lâu đài quả nhiên giống trong lời đồn giống nhau tráng lệ huy hoàng a. Diêu Hướng Minh nghe xong lời này, lập tức dùng khẩu hình đối mặt khác mấy người nói. Hoa, người nước ngoài nói thành ngữ. Bên cạnh La Ký Tuyết thấy thế trực tiếp ở cái bàn phía dưới vươn tay hung hăng ở hắn trên đùi kháp. Một phen, Diêu Hướng Minh hiểu ý lập tức câm miệng, bất quá từ những lời này xem ra. NPC nói chuyện phương thức cũng sửa đến thích ứng bọn họ bốn người nói chuyện phương thức. Tuy rằng có điểm không khỏe cảm, nhưng tổng so ngôn ngữ không qua lại giao hảo nhiều, béo quý tộc nói xong những lời này. Điểm bụng to cực kỳ tao bao mà hướng trong đại sảnh đi. Vừa nhấc mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh bàn bốn người, trên mặt hắn lộ ra một cái lệnh nhân sinh ghét. Ghét bỏ biểu tình, trực tiếp đối phía sau vài vị quý tộc nói. Sách, như thế nào này mấy cái người nhà quê cũng bị mời tới. Xem bọn hắn dáng ngồi, quả thực cùng những cái đó người nghèo giống nhau, hắn phía sau mấy người nhìn lại đây. Trên mặt lộ ra đồng dạng chán ghét biểu tình, bốn người hoàn toàn không để ý đến loại trình độ này. Khiêu khích, chỉ là nội tâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, vì phòng ngừa bởi vì thói quen cử chỉ chờ không quan trọng điểm làm cho NPC hoài nghi người khiêu. Chiến, bọn họ tựa hồ bị an bài một cái có thể che giấu này đó thói quen thân phận. Một cái xa xôi khu vực quyền lợi tương đối nhỏ yếu quý tộc thấy bốn người hoàn toàn không để ý đến. Chính mình, béo quý tộc rõ ràng tâm tình không thoải mái, nhưng cũng chỉ coi như mấy người không dám trêu chọc chính mình lựa chọn nén giận, hắn kiêu ngạo mà. Nâng đầu, dùng cằm nhìn bốn người, đi đến khoảng cách thủ vị gần nhất vị trí ngồi xuống. Mặt khác vài tên quý tộc cũng phân biệt ngồi xong, bọn họ đều ngồi ở bàn dài dựa thủ vị một mặt. Không giống Kiều Nguyên bốn người, ngồi ở bàn dài nhất cuối cùng vị trí Kiều Nguyên ở trong lòng mặc đếm một chút nhân số. 1, 2, 3, 4, hiện tại tổng cộng tới 4 cái NPC, còn có 2 cái chưa từng có tới, một đám quý tộc liền như vậy ngồi ở đại sảnh bàn dài nội chờ. Không khí trầm mặc thật sự. Từ trước đến nay ngồi không được Siêu Hướng Minh đều mau tưởng nhịn không được rời đi. Nhưng mà bọn họ cần thiết ngồi ở chỗ này bảo trì quý tộc ưu nhã cùng tự giữ, cuối cùng hai người rốt. Cuộc khoan thai tới muộn, béo quý tộc nhìn thấy hai người sau liền trực tiếp mở miệng nói. À, Đạt La, ngươi lại đến muộn, thật là không có giáo dưỡng, bị gọi Đạt La quý tộc vừa nhìn thấy béo quý tộc. Sắc mặt liền thay đổi. Hắn trừng mắt béo quý tộc nói, ta đến muộn có tư cách phê bình ta cũng là công tước đại nhân. Ngươi xem như cái thứ gì? Mắng ngươi loại phế vật này còn cần làm phiền công tước đại nhân sao? Béo quý tộc dỗi trở về, hai người và phía sau quý tộc đứng lên, cũng cho nhau trừng mắt đối phương. Không khí tức khắc đình trệ khẩn trương lên, đương nhiên. Kiều Nguyên bốn người tắc hoàn toàn chính là ăn dưa xem diễn thái độ. Hận không thể lúc này có dưa hấu cùng bắp rang cầm trong tay, mắt thấy này nhóm người liền phải đánh. Lên tới thời điểm, một vị quản gia bộ dáng người đi vào trong đại sảnh. Nhẹ giọng ho khan vài tiếng, 6 gã quý tộc nghe tiếng lập tức ngồi trở lại chính mình vị trí. Tư thái ưu nhã. Thậm chí còn cẩn thận mà vén lên quần áo phòng ngừa ngăn chặn quần áo mà bất nhã. Phảng phất vừa mới hận không thể đánh thành một đoàn người không phải bọn họ quản gia hoàn toàn. Không để ý tới này nhóm người đang làm gì. Hắn chỉ là y theo chủ nhân phân phó nói. Công tước đại nhân ngày mai mới chính thức triệu khai tụ hội. Trước đó hoan nghênh các vị đại nhân ở lâu đài trung du ngoạn. Có yêu cầu mời theo khi gọi người hầu, quản gia nói xong. Liền rời khỏi đại sảnh, quản gia đi rồi. Béo quý tộc lập tức đứng lên nói. Đi, chúng ta đi hảo hảo tham quan điện hạ hoa viên. Ly này đàn không giáo dưỡng đầu quê mùa xa một chút, cùng hắn cùng nhau tới 3 vị quý tộc gật gật đầu. Lộ ra cao ngạo tư thái chậm rãi rời đi đại sảnh. Hạ tới rồi dưới lầu hoa viên, mặt khác 2 cái quý tộc biểu tình khó coi cực kỳ. Nhưng bọn hắn đồng dạng khinh thường Kiều Nguyên 4 người, khinh miệt mà liếc mắt một cái 4 người cũng đi ra đại sảnh, chờ đến chung quanh không ai sao. 4 người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi thả lỏng lại, này đàn NPC thật là cho nhau khinh. Thường A, La Ký Tuyết nói, nhất bị khinh thường chính là chúng ta. Bọn họ quả thực một đám đều lấy lỗ mũi nhìn chúng ta, Diêu Hướng Minh nói. Dùng ngón trỏ đem cái mũi của mình hướng lên trên chọc. Học bọn họ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Thoạt nhìn phi thường buồn cười, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Nói, bất quá như vậy cũng hảo. Không cần cùng bọn họ giao tế. Nếu bọn họ dò hỏi chúng ta tình huống chúng ta ngược lại dễ dàng lòi khiến cho hoài nghi chúng ta. Đây hiện tại nên làm cái gì? Ta có điểm muốn ăn trên bàn đồ vật, nghe lên thơm quá, cũng không biết có hay không độc. Diêu Hướng Minh thèm ăn nói, Vu Tử Chiết nhìn về phía vẫn luôn ở. Cúi đầu trầm tư Kiều Nguyên, hỏi, có cái gì không thích hợp sao? Kiều Nguyên vuốt ve một chút cằm, nói, này đó NPC mâu thuẫn thoạt nhìn rất lớn, hơn nữa phi thường bài xích chúng ta. Kỳ thật cũng đối chúng ta phi thường bất lợi với bảo hộ bọn họ đúng không, Vu Tử Chiết. Nói, Kiều Nguyên gật gật đầu, muốn ở không bị hoài nghi dưới tình huống, làm cho bọn họ cùng chúng ta tụ tập ở bên nhau quá khó khăn. Nhưng làm cho bọn họ như vậy tùy tiện loạn đi quả thực chính là cấp sát nhân ma chế tạo cơ. Hội, Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết tức khắc cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhưng mấy. Người tư tiên tưởng hậu cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể làm cho bọn họ tụ tập ở một phòng nội. Lại còn có không phải trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng chỉ có xuất hiện có người ngộ hại tình huống mới có thể làm cho bọn họ bởi vì sợ hãi mà. Tụ tập ở bên nhau, Kiều Nguyên nghĩ nghĩ nói, thông quan điều kiện là bảo hộ 6 vị NPC. Này 6 vị hẳn là chỉ chính là bị mời 6 cái quý tộc. Không bao gồm công tước, mà người chết trước hết chết chính là công tước, chờ công tước tử vong sau lại đem này đó NPC tụ tập lên hẳn là đơn giản một chút những người khác. Gật gật đầu, xem tình huống hiện tại cũng chỉ có thể trước từ từ nói nữa, kia hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là nơi nơi đi một chút, quan sát một chút lâu đài địa hình. Diêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên gật đầu, phi thường chính xác. Hiện tại chúng ta 4 người 22 cùng nhau nơi nơi đi một chút. Đồng thời chú ý quan sát một chút NPC hướng đi. Cũng chú ý một chút có hay không không thích hợp người ta đây cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau. Người cùng Vu Tử Chiết cùng nhau đi. Liền như vậy định rồi. La Kỳ Tuyết chạy nhanh đứng ở Diêu Hướng Minh bên người. Đối hắn nói, vừa lúc trên đường ngươi còn có thể tiếp tục dạy ta như thế nào phòng thân. Đúng không? Diêu Hướng Minh gật gật đầu nói. Vâng, là như thế này, Kiều Nguyên không hiểu lắm vì cái gì La Kỳ Tuyết như vậy nhanh chóng cùng Diêu. Hướng Minh tổ đội, tóm lại nàng là không quá khả năng nguyện ý cùng chính mình một đội. Nhưng kỳ thật hắn tiềm thức cũng càng thêm nguyện ý cùng Vu Tử Chiết cùng nhau. Nói đến tổ đội thời điểm hắn cái thứ nhất nghĩ đến đó là hắn, hai người đội ngũ liền như vậy nhanh. Chóng phân hào, 4 người tính toán rời đi đại sảnh, một đội lựa chọn chiều lâu đài thượng bộ đi, một đội hạ lâu đài đi hoa viên phụ cận nhìn xem mơ siêu mở ra đại sảnh môn. Bên ngoài đó là rộng mở hành lang, trên hành lang phô thêu mãn hoa văn thảm, dẫm lên dị thường đi mềm mại thoải mái, hành lang hai bên bày rất nhiều pho tượng cùng chậu hoa. Trên vách tường treo xinh đẹp tranh sơn dầu. Những đặc trưng này không một không nói rõ chủ nhân là cỡ nào giàu có, loại này gia đình tao ngộ một. Cái sát nhân ma cũng không phải cái gì không hợp lý sự tình. Mặc kệ là vì tài vẫn là vì báo thù, rốt cuộc ở tương đối nghèo khổ thời đại, có được loại này lâu đài người không có khả năng không bóc lột bình dân, nhìn xem đám kia quý tộc bộ. Dáng, đều không phải cái gì hảo điều. Hành lang bên cạnh cách không xa liền đứng một hai gã hầu gái. Ăn mặc mộc mạc váy, nhìn thấy 4 người liền cung kính mà hành lý, hành lang cuối đó là thang lầu. Kiều Nguyên đứng ở thang lầu ngôi cao thượng nhìn nhìn, này lâu đài tổng cộng có tầng 5 mơ siêu đứng ở cửa sổ nhìn ra xa có thể phát hiện. Bọn họ ở vào vị trí chỉ là một đống trình yếu kiến trúc. Mà bên cạnh còn có rất nhiều tòa nhà hình tháp cùng một chiếc tầng tiểu nhà trệt từ bọn họ vị trí. Đến lâu đài nhất cửa phòng chừng đều phải đi lên vài phút thật là đủ đại a. Loại địa phương này nếu là tàng cái sát nhân ma đầu thật đúng là không tốt lắm. Timur Siêu cũng không biết quý tộc ở tại loại địa phương này như thế nào tới cảm giác an toàn, La Ký thuyết cảm. Khái nói, này lâu đài phòng vệ vẫn là làm được thực tốt. Kiều Nguyên đứng ở bên cửa sổ. Dùng ngón tay chỉ lâu đài kia mười mấy mét cao tường vây, này tường vây tưởng bò lên tới không đơn. Giàn, hơn nữa chung quanh còn đều là có độc sông đào bảo vệ thành. Người bình thường tưởng tiến vào chỉ có thể đi lâu đài đằng trước cầu treo. Cầu treo không tiến người thời điểm còn có thể tùy thời treo lên, nhưng đồng thời cũng đem xuất. Khẩu phá hủy cũng có thể đem người vây ở bên trong ra không được, Vu Tử Chiết nghĩ tới trong cốt. Chuyện bị nhốt ở lâu đài vô pháp chạy đi một đám NPC Nhomer Siêu, khả năng lâu đài chủ nhân mục đích. Chính là vì phòng ngự ngoại địch, không suy xét quá sẽ đem chính mình vây khốn tình huống đi. Hảo, chúng ta binh chia làm hai đường. Ta cùng Kiều Nguyên đi phía dưới. Các ngươi đi lâu đài nội nhìn xem. Nhớ rõ tiểu tâm chung quanh. Chú ý một chút các địa phương tiểu tam giác hình. Kiều Nguyên chỉ chính mình đỉnh đầu nói. Ta nhớ rõ đạo cụ thuyết minh thượng giảng. Đánh dấu đối tượng trạng thái dị thường tiểu tam giác hình liền sẽ biến sắc. Gặp được nguy hiểm liền kêu cứu đi. Ta xem này lâu đài vệ binh rất nhiều, Siêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết gật gật đầu, bốn người binh. Chia làm hai đường xuất phát thăm dò lâu đài. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Thẳng đến đi ra này đống kiến trúc đẩy ra kiến trúc đại môn. Bên ngoài một trận chói mắt dương quang lóe đến hai người cầm lòng không đậu mị một chút đôi mắt. Đương thích ứng ánh mặt trời sao? Hiện ra ở hai người trước mặt đó là một bức cảnh đẹp, lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn mỹ lệ Âu. Thức hoa viên, cổ xưa thật lớn pho tượng đứng lặng ở cửa một mảnh tiểu quảng trường trung tâm. Bên cạnh cách đó không xa dừng lại hai chiếc xe ngựa. Hẳn là kia hai nhóm quý tộc. Hết chương.